Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 509, nữ phú bà xứng đôi với tác giả Bạch Kim, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối sau khi trở về khách sạn, tắm rửa và sấy khô tóc xong, Giang Phong mới nằm xuống giường, bắt đầu tìm kiếm đối tượng xứng đôi cho nữ phú bà Phương. Vừa một không gian vô hình quét ngang xung quanh, nhanh chóng bao phủ hơn 100 triệu người, hình ảnh của những người đàn ông lần lượt lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một tấm hình chân dung, danh tính, Trần Mộ Sơn, tuổi tác, 40 tuổi, chiều cao, 180cm, cân nặng, 72kg, bối cảnh gia đình, xuất thân từ nông thôn, cha mẹ đều là nông dân. Sở thích cá nhân, kiên định, lý trí, khách quan, dịu dàng, không cảm xúc hóa. Thích đọc sách, sáng tác, chơi bóng rổ, chạy bộ, du lịch, ẩm thực, xem kịch, xem tin tức. Kinh nghiệm yêu đương, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 75. Tình cảm vợ chồng, 65. Môn đăng hộ đối, 78. Quan hệ gia đình, 82. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 89. Tình cảm vợ chồng, 90. Môn đăng hộ đối, 88. Quan hệ gia đình, 89. Sau khi xem xong tư liệu của người đàn ông này, Giang Phong cảm thấy thế giới đúng thực là kỳ diệu. Người này không phải ai xa lạ, chính là một người tác giả mạng mà Giang Phong khá yêu thích. Bút danh của anh ấy là Ba Thước Hàn Đàm, là một tác giả mạng Bạch Kim, bất kể là danh tiếng hay thu nhập đều nằm trong top. Quyển tiểu thuyết đầu tiên làm cho Giang Phong nhập hố là quyển sách do người này viết. Có thể nói rằng người đàn ông này chính là người đã dẫn Giang Phong đi vào thế giới tiểu thuyết muôn màu muôn vẻ. Ngay lúc Giang Phong đang cảm khái, thì độ cồn của rượu vang đỏ bắt đầu dâng lên, sự buồn ngủ ập tới, hắn bất chi bất giác mà tiến vào trong mộng đẹp. 7 giờ sáng, Trần Mộ Sơn đúng giờ chạy bộ, quần thể tác giả mạng hầu như đều là trạch nam, cực kỳ ít rèn luyện, tố chất thân thể kém, còn kèm theo một đống bệnh nghề nghiệp, có không ít người C, H, E, T sớm. Trần Mộ Sơn thì khác, anh đã nuôi dưỡng được thói quen tốt là chạy bộ ngay từ thời cấp 2, cộng với việc thường xuyên chơi bóng rổ mà cơ thể của anh vẫn luôn tốt hơn người bình thường. Cao 1m8, dáng người khôi ngô, tốt nghiệp đại học 985, cơ thể khỏe mạnh, bên trong và bên ngoài đều nằm trong top, nhìn sao cũng thấy được rất nhiều người yêu thích. Nhưng mà những chuyện này chẳng có ích gì cả, vợ anh vẫn phản bội anh. Bởi vì dù cho có nhiều ưu điểm tới đâu, cũng không thể che giấu được sự thật rằng anh xuất thân rất nghèo. Con đường sáng tác của Trần Mộ Sơn không hề thuận buồm xuôi gió. Lúc mới bắt đầu, anh liên tục bị vùi dập, các tác phẩm của anh kém nhất thì chỉ có mấy chục, cao nhất cũng chỉ hơn 100 mà thôi. Cha mẹ cũng suýt đã từ anh luôn rồi. Nói không hề khoa trường chứ ngay cả tiền mạng anh còn chẳng trả được. Có sao nói vậy, lúc viết quyển sách đầu tiên, vợ anh vẫn rất ủng hộ anh. Anh không cần phải làm bất cứ việc gì trong nhà cả. Vợ anh chăm sóc anh từng ly từng tí, chỉ để anh có thể chuyên tâm sáng tác. Tới khi cuốn thứ hai của anh vẫn bị vùi dập như thế thì vợ anh vẫn an ủi, cổ vũ. Kết quả là cuốn thứ ba cũng vậy, quá tam ba bận, vợ anh cảm thấy anh thật sự không có thiên phú trong việc sáng tác, cho nên khuyên anh đi tìm một công việc để làm. Lúc đó, Trần Mộ Sơn cũng tự nghi ngờ chính mình, cảm thấy mình không có tài năng. Thế là anh nghe theo lời vợ, tạm thời từ bỏ việc sáng tác, ra ngoài tìm công việc khác. Cố Diệp Phi nhưng mà Trần Mộ Sơn vẫn chưa C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tâm, anh tận dụng thời gian dành để tiếp tục viết ra cuốn thứ tư. Anh dùng trọn nửa năm để viết nên quyển sách thứ tư, chỉ đại cương thôi đã hơn 200.000 chữ. Có được kinh nghiệm từ ba quyển trước, bản thân anh cảm thấy quyển sách thứ tư này có sự tiến bộ rất lớn, cho nên lén vợ đăng quyển sách kia lên. Lần này cảm giác của anh là đúng. Thành tích của quyển sách này càng ngày càng tốt, đặc biệt là sau khi chính thức được đề cử, tốc độ tăng lên của số lượng người đọc cực kỳ khả quan, có khả năng nổi tiếng. Anh cứ thế mà lén lút đăng thêm vài kỳ nữa, mắt thấy thành tích đã vượt qua mong đợi, biên tập cũng nói với anh rằng muốn đưa nó lên kệ. Thế là Trần Mộ Sơn quyết đoán từ chức, chuẩn bị về nhà nói ra sự thật với vợ. Kết quả của việc anh về nhà sớm chính là bắt gặp được một cảnh tượng khiến anh cực kỳ tức giận. Vợ anh vậy mà lại ngoại tình, quá đáng, hơn nữa là còn mang tên đó về nhà. Nếu như hôm đó không phải anh từ chức, về sớm, làm bọn họ trở tay không kịp, e là anh vẫn sẽ tiếp tục bị lừa dối. Ngay lúc đó, mặc dù trong lòng đã sớm hận không thể cầm D, A, O lên C, H, E, M, C, H, E, T đôi gian phu dâm phụ kia, nhưng bên ngoài anh vẫn khống chế được cảm xúc của bản thân rất tốt, không cầm D, A, O, C, H, E, M người, thậm chí còn chẳng chửi rủa, chỉ dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn đôi cẩu nam nữ kia mà thôi. Cách chương.